Vũ Luyện Điên Phong, chương 1082, đáp trả. Gocchuyenaudio.com. Sau khi làm rõ cách ba tên đó truy đuổi mình, Dương Khai ngầm quyết định, chỉ cần biết rõ phương pháp thì không khó hóa giải. Dương Khai tùy tay thu giải lụa đó vào trong nhẫn không gian. Lãnh đạm nhìn ba tên kia, Tuyết Nguyệt đã tỏ rõ lập trường và thái độ, vậy thì hắn cũng nên đáp lại cho ra trò. Đoạn Tuyệt với nàng, một tiếng quát chói tai vang vọng, gã cao to bên trái bỗng thôi thúc sức mạnh toàn thân. Như đã phát giác ra sát khi trong mắt Dương Khai, gã không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường. Hai tên kia thì không động đậy, chỉ ôm cánh tay, mỉm cười đứng một bên xem kịch, chuẩn bị ngắm bộ dạng thê thảm bị trà đạp của Dương Khai. Trong mắt chúng, Dương Khai chỉ là một võ giả nhập thánh tam tầng cảnh. Ba người bọn chúng, bất kể ai ra tay cũng dễ dàng hạ bệ được hắn. Không lý nào lại thất bại. Khí thế nặng như núi ầm ầm bộc phát từ nội thể tên to cao, khiến một phạm vi rộng lớn trong tinh không đều trở nên quái dị. Tứ phương bát diện, từng luồng áp lực khổng lồ như đè lên người Dương Khai. Khủng khiếp như núi lở sóng gầm, xương cốt Dương Khai vang lên âm thanh răng rắc ngay tức khắc, như sắp bị đè nát xương tới nơi. Gã nọ cười hung tợn, một hư ảnh vụt hiện lên sau lưng hắn, hư ảnh mang bóng dáng của gã, hư ảnh nhanh chóng lớn dần, trong nháy mắt đã biến thành một gã khổng lồ cao đến 30 trượng. Gã nhấc một bàn chân bao trùm bởi năng lượng màu nâu, nhắm Dương Khai đạp xuống, áp lực diệt hồn bắn ra từ hai đồng tử của gã khổng lồ đó. Mục tiêu trực chỉ thức hải của Dương Khai. Vừa thấy đối phương thi triển thần hồn kỹ, Dương Khai liền nhếch miệng cười, thoải mái đứng nguyên chỗ, không tránh né, chờ đợi thần hồn kỹ đó xâm nhập. Nếu đối phương dùng sức mạnh cơ thể để tấn công Dương Khai, nói không chừng còn có thể xoay vần một chút, nhưng không biết sâu cạn mà sử dụng thần hồn kỹ thế này. Thực đúng là đần độn. Sức mạnh thần thức của Dương Khai vượt xa sức mạnh cơ thể của hắn, ít nhất cùng bằng Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, cộng thêm lửa thần thức quỷ dị, kể cả đấu thần hồn kỹ với Thánh Vương tam tầng cảnh cũng chưa chắc yếu thế. Gã này chỉ là Thánh Vương nhất tầng cảnh, muốn cậy mạnh hiếp yếu, một chiêu phân thắng bại, đâu có ngờ được sự quỷ dị của Dương Khai. Tầng tầng lớp lớp sóng thần hồn mang theo ý cảnh lĩnh ngộ của gã thẩm thấu vào thức hải của Dương Khai. Nhưng còn chưa đợi những thần thức đó phát huy tác dụng cần có, thì đã bị một luồng năng lượng nóng rực bao phủ, thiêu rụi ngay lập tức. Thần sắc thản nhiên của gã chợt biến đổi, người run rẩy, đồng tử co rụt thành một mũi châm, sắc mặt tái nhợt, lửa thần thức, sức mạnh kỳ dị của Dương Khai đã khiến gã trúng đòn ngay tức thì. Thần thức xâm nhập vào trong thức hải của Dương Khai lập tức bị tổn thương. Đầu đau như búa bổ, hai mắt nảy đom đóm, gần như không thể suy nghĩ. Ngay lúc tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, một thanh trường mâu bốc ma diệm đen kịt đã thành hình trên tay Dương Khai. Ngay lúc gã còn chưa hoàn hồn, đã ném về phía gã. Vù, tiếng xé gió vang lên, phát giác nguy hiểm cận kề. Gã vận chuyển sức mạnh để bảo vệ tự thân, một bí bảo phòng ngự Thánh Vương cấp trung phẩm xuất hiện. Chắn ngay trước mặt, bí bảo đó có hình chiếc ô, nó quay tròn, có thể bắn ngược được rất nhiều đòn tấn công. Gã này từng ngăn được rất nhiều đòn chí mạng nhờ chiếc ô bí bảo này. Gã tin rằng lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần chắn được, gã có thể giữ mạng. Vẫn còn hai tên đồng bọn ở một bên chưa ra tay. Nhưng chiếc ô bí bảo không hề phát huy tác dụng phòng ngự lẽ ra nên có. Cây trường mâu bốc ma diệm đã mất dạng ngay khi Dương Khai ra tay. Ngay sau đó, nó xuất hiện một cách quỷ dị ngay trước gã nọ ba tấc. Trường mâu xé toạc tầng phong tỏa của không gian, nhanh chóng hiển hiện từng chút một trong hư không. Giữa tiếng kêu thét hãi hùng của gã, nó đâm xuyên qua thân xác cứng như kim thạch của gã. Cảm giác lúc lạnh lúc nóng lan ra từ trong trường mâu. Ma diệm sắc đen cháy lan khắp người,

cơ hồ khiến hai tên võ giả Thánh Vương cảnh khiếp đảm. Liều mạng tấn công Dương Khai và con Hắc Long, căn bản chẳng tạo ra được bất cứ tổn hại nào. Hắc Long áp đỉnh như núi lớn sụp đổ, áp lực vô cùng khiến chúng gần như không thể động đậy. Cái mồm to lớn mở rộng, nuốt ngay một tên trong đó, rồi lại cắn vào người tên còn lại. Tuy chưa thể cắn đứt người y, nhưng ma diệm đen kịt đó đã lan thẳng qua người y. Mặc cho y có cố gắng đến đâu cũng không dập tắt được. Trực tiếp đi theo vết xe đổ của gã cao to đầu tiên. Tiếng kêu thảm thiết yếu dần, cuối cùng không nghe thấy nữa. Cự long đen tản đi, hóa thành từng đốm lửa tràn vào người Dương Khai. Giữa tinh không rộng lớn, chỉ còn lại hai thi thể bốc cháy. Dương Khai đứng tại chỗ một lúc lâu, cũng không hấp thụ sức mạnh thần hồn của người chết như thường lệ. Lắc đầu chán nản, hắn biết thần hồn của hai tên này chắc là đã bị ma diệm đốt sạch rồi. Không có gì phải tiếc cả, Dương Khai nhìn một cái về phương hướng của Vũ Bộc Tinh. Ngự sử tinh toa, biến mất ngay lập tức, tại cung điện của phân hội Hằng La Thương Hội, Vũ Bộc Tinh, Tuyết Nguyệt vận bộ váy dày đỏ sẫm, nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp không vui không buồn. Không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, cáp lực tạp. Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên nọ đều đứng bên cạnh. Thi thoảng lại nhìn nhau, nhưng không dám mở miệng lên tiếng. Không khí trong đại điện bị đè nặng cùng cực. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì mà Tuyết Nguyệt lại phái ba tên Thánh Vương nhất tầng cảnh đuổi theo truy sát sau khi Dương Khai đi. Dương Khai đã nỗ lực gần một năm để làm Tuyết Nguyệt tỉnh lại. Đám người cáp lực tạp rõ chuyện này hơn ai hết, thực sự không biết chủ tớ hai người này đang chơi trò gì mà lại biến thành kẻ thù. Chẳng lẽ tiểu tử đó bỡn cợt rồi ruồng bỏ, đám người cáp lực tạp đều đoán vậy, hơn nữa tông lão cũng chẳng màng đến chuyện này, ba người phụ trách của phân hội đều sắp sầu chết rồi. Đang lúc đoán non đoán già, sắc mặt cáp lực tạp bỗng biến đổi. Lão lấy ra một thứ trông như tấm bài gỗ từ nhẫn không gian. Nhìn một lúc rồi chắp tay nói. Tuyết đại nhân, ba người nhóm Hắc Ưng. Chết rồi, Tuyết Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Hình như không kinh ngạc là mấy. Hai hàng mày luôn nhíu chặt bỗng giãn ra. Như chút được một gánh nặng. Nàng thở ra một hơi dài. Cách chương.